Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2060, phân thân hình thức ban đầu. Phanh, Tần Mặc thân hình hơi chấn, từng sợi vầng sáng di động, tại hắn sau lưng, hình thành một đạo quang ảnh, cùng hắn bản thể giống như đúc, đạo này quang ảnh toàn thân thanh kim. Chính là thanh kim thần diễm, cùng bản thân thần hồn dung hợp mà thành. Trước đây, Tần Mặc đã từng ngưng tụ thành như vậy quang ảnh. Chỉ là, những ngày này, đạo này quang ảnh tác thì không có cùng biến hóa. Quang ảnh thượng con mắt, tựa mở tựa khép, tướng quanh mình hết thảy cảnh tượng, đều nhét vào trong mắt. Cũng chính là bởi vậy, Tần Mặc giác quan thứ 6 cảm giác đạt tới một loại không gì sánh kịp tình trạng. Thần hồn mở mắt, đây là Tần Mặc trước đây vẫn muốn đạt thành, nhưng lại tìm không đến phương pháp. Tại trong huyết trì đã bị chùm chiến ý kích thích, cũng dung hợp một bộ phận chùm chiến ý, khiến cho thần hồn của hắn đã là có thể mở mắt. Bất quá, Tần Mặc trên người biến hóa xa không chỉ là những này. Tại trong huyết trì, hắn chính thức biến hóa, chính là chiến chủ sát pháp lột xác. Đông, trong lúc đó, Tần Mặc nắm tay, hướng phía trước oanh ra một quyền. Cổ thánh quyền kỹ bộc phát, kéo lê một đảo như du long quỹ tích, tướng lại một cái phi mũi nổ nát. Đồng thời, tại đây một quyền oanh ra thời điểm, Tần Mặc cánh tay lắc lư, bắt đầu mơ hồ. Đúng là phân ra lại một đạo cánh tay, hướng phía một phương hướng khác, trực tiếp oanh ra đồng dạng một quyền. Một màn này, như cùng là lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía hai cái phương hướng, phân biệt oanh ra một quyền. Thế nhưng mà, nếu có cường giả ở một bên, tắc thì sẽ không so khiếp sợ. Đây cũng không phải là cùng một cái cánh tay, chém ra hai quyền. Mà là thật sự có cánh tay kia ngưng tụ thành, hướng phía một phương hướng khác, chém ra một quyền, răng rác, cung điện một chỗ nơi hẻo lánh. Một cái loại bạch ngọc bò cạp vỡ vụn, bị quyền kình chấn thành bột mịn, phân thân thuật hình thức ban đầu. Tần Mặc cảm thấy vui mừng, hắn rốt cục va chạm vào phân thân thuật con đường, tướng cái môn này nhân tộc đại thuật sơ bộ suy diễn đi ra. Huyết trì bên trong, chùm chiến ý đối với hắn có ích, có thể nói là cực lớn, khiến cho hắn bản thân chiến ý đạt được tăng lên. Về sau, tại cải tạo này tòa sao huyệt lúc, Tần Mặc cũng là hiểu rõ đến. Hai đại tà vật vương đối với phân thân thuật, cũng là có chỗ phỏng đoán, mới cấu trúc ra này tòa phân thân sao huyệt, lại để cho Tần Mặc có chỗ lĩnh ngộ. Những ngày này, Tần Mặc lắng đọng tâm thần, một mực tại phòng đoán phân thân thuật, để đột phá, đối với một chuyến đồng bạn tình cảnh, Tần Mặc có thám thiết nhận thức, minh bạch một khi ly khai thiên thần cốt hải, rất có thể lọt vào vây công, cần đủ thực lực mới có thể dựng ở thế bất bại. Chỉ dựa vào lấy tu vi đột phá, đưa thân hoàng chủ cảnh đỉnh phong, Tần Mặc cũng không cho rằng có thể thay đổi cục diện, hắn cần càng mạnh hơn nữa chiến lực. Mắt thấy thượng cốt, cùng với nàng kia chiến lực, Tần Mặc thật sâu minh bạch, nếu có thể nắm giữ một cửa tuyệt thế chi thuật, hắn chiến lực có thể tăng vọt đến hạng gì tình trạng. Cho nên, hắn lựa chọn tiến vào cái này tòa phế tích cung điện. Dùng tại đây vô cùng hung hiểm, với tư cách lớn lao áp lực, đến nếm thử đột phá. Lúc này, Tần Mặc đi tới nơi này tòa cung điện trung bộ. Phía trước ánh sáng càng thêm hắc ám, có trầm trọng khí tức đập vào mặt. Phía trước trong bóng tối, hình như có vô cùng đáng sợ tồn tại, giấu ở chỗ tối, đối với hắn nhìn chằm chằm, không thể lại đi tới. Tần Mặc ngừng lại, suy nghĩ một chút, tại khắp chung quanh bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Hắn bố trí vô cùng tùy ý, giống như tại một chương trên tờ giấy trắng huy sái. Kỳ Lân đại trận, khai thiên kiếm vực, huyết khí tràng vực, nhất trọng trọng cấm chế bố thành, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, đạt tới một cái vòng tròn đầy hoàn cảnh. Rồi sau đó, Tần Mặc đứng lặng tại đâu đó, nhắm mắt nhập định, cả người khí tức bỗng nhiên biến mất. Phiến khu vực này, thoáng cái an tĩnh lại, bỏ cái kia trùng trùng điệp điệp cấm chế bên ngoài. Tần Mặc làm như không một tiếng động, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại phảng phất biến mất đồng dạng. Thật lâu răng rác, bốn phía phát ra trận trận dày đặc tiếng vang, vô số quang điểm bay vút tới. Đúng là vô số bạch ngọc phi muỗi, hướng phía bên này nhanh đâm mà đến. Trên mặt đất, bạch ngọc bò cạp, bạch ngọc con rết, cùng với mấy trăm đầu bạch ngọc giao mãng xuất hiện, như một mảnh bạch ngọc thủy triều chen chúc tới. Oanh, giờ khắc này, đáng sợ sát niệm bộc phát. Những này bạch ngọc sinh linh trên người, một cổ sát niệm kéo dài cùng một chỗ, như là biển gầm đồng dạng, tướng không gian đều đè ép biến hình. Cả tòa phế tích cung điện cũng giống như sống lại, hư không không ngừng vặn vẹo, tướng thân mật bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế nghiền được biến hình. Nếu là ngân rừng chờ ở này, tất nhiên sẽ biến xác, mới có thể chính thức hiểu rõ đến vì sao thiên thần cốt hải bên trong đích hòn đảo cung điện sẽ như thế đáng sợ. Nhưng mà, trùng trùng điệp điệp cấm chế sáng lên, kéo dài thành lên mạng, lại như lưới đồng dạng, chống lại bạch ngọc sinh linh bày thế công, cũng tướng vô số bạch ngọc sinh linh xoắn thành nát bấy. Phế tích cung điện ở chỗ sâu trong, vang lên lạnh như băng mà phẫn nộ gầm rú, làm như những này bạch ngọc sinh linh thất bại, lại để cho cung điện ở chỗ sâu trong sinh linh rất bất mãn. Lúc này, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, lại theo trong cơ thể, lao ra một đạo thân ảnh, thình lình cùng hắn giống như đúc. Trong nháy mắt, Tần Mặc như là một phân thành hai, đạo thân ảnh kia bay thẳng nhập trong bóng tối, dùng chỉ thay kiếm, chém ra một đạo khai thiên kiếm khí, tướng trong bóng tối cái kia tồn tại chém thành hai nửa. Phụt, một gã bạch ngọc người lùn bị khai thiên kiếm khí sinh sinh chặn ngang chảm chết, máu của hắn cũng như bạch ngọc đồng dạng. Tại đây bạch ngọc người lùn trong tay cút ra một căn sáo ngọc, theo gió mà minh, sau khi rơi xuống rất sáo ngọc mà đoạn, cũng là bị khai thiên kiếm khí chém thành hai đoạn. Chung quanh vô số bạch ngọc sinh linh thế công đốn dừng lại, giống như thủy triều bay ngược, lập tức vô tung vô ảnh. Bạch ngọc người lùn, đây là cung điện nguyên chủ nhân sao? Hay là gặp vô tận sát khí ăn mòn, biến thành bộ dạng này bộ dáng? Tần Mặc cũng không tỉnh dậy, lại tướng quanh mình phát sinh hết thảy, thấy rất rõ ràng, trong bóng tối bạch ngọc người lùn, tại thần hồn mở mắt ở bên trong, sớm đã là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Bất quá, Tần Mặc lại không có nắm chắc có thể tiến lên, tướng chi chu sát, bởi vậy, mới bày đưa trùng trùng điệp điệp cấm chế, thi triển vừa lĩnh ngộ không lâu phân thân thuật, tướng bạch ngọc người lùn lập tức chém giết. Phanh, cung điện ở chỗ sâu trong, đạo kia phân thân bắt đầu mơ hồ, như bọt khí đồng dạng biến mất, cũng không thể bền bỉ, chỉ có thể tồn tại chưa đủ 10 tức. Bất quá, Tần Mặc đối với phân thân thuật lần thứ nhất chiến tích, nhưng lại phi thường hài lòng, ngưng tụ thành đạo này phân thân, có thể có được bản thể một loại kinh thế chi lực. Hơn nữa, căn bản không cần lo lắng bị thương, 10 tức thời gian, đủ để thay đổi chiến cuộc, như vậy đòn sát thủ, coi như là đối mặt càng mạnh hơn nữa tồn tại, Tần Mặc cũng có tín tâm. Tại đối thủ nhất thời không xem xét kỹ, tướng chi chém giết, đáng tiếc, đây cũng không phải là phân thân thuật bộ mặt thật sự. Cần chế tạo một cỗ thân thể, đến chịu tải lực lượng, kể từ đó, nếu là thân thể đầy đủ cường đại, thậm chí so bản thể còn muốn đáng sợ, nghĩ đến này tòa sao huyệt, Tần Mặc tựu là minh bạch, hai đại tà vật vương đối với phân thân thuật tu luyện cùng hắn tìm hiểu cơ bản giống nhau. Những này bạch ngọc sinh linh hài cốt. Lúc này, tại thần hồn mở mắt cảm giác xuống, Tần Mặc chợt phát hiện, những này hài cốt ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh cơ chi lực, đang tại chậm rãi hấp thu chung quanh sát niệm. Lâu dài xuống dưới, những này bạch ngọc hài cốt hội lần nữa lột xác, một lần nữa biến thành bạch ngọc sinh linh. Cái này là trong cung điện bạch ngọc sinh linh tồn tại. Những này bạch ngọc sinh linh thực sự không phải là cung điện nguyên chủ nhân sao? Tần Mặc có chút kinh ngạc, như vậy phát hiện cùng dự đoán có xuất nhập. Chi tiết lấy những này bạch ngọc hài cốt, hắn suy nghĩ một chút, hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Cung điện cuối cùng, Tần Mặc lại không có gặp được bạch ngọc sinh linh. Làm như vừa rồi bạch ngọc người lùn bị chém giết, lại để cho bạch ngọc các sinh linh cảm thấy sợ hãi, không dám lại đến quấy rầy. Tại cung điện ở chỗ sâu trong, một chỗ trong mật thất, Tần Mặc phát hiện từng dương bạch ngọc, ông ánh sáng long lanh, tản ra một loại đáng sợ sát niệm. Tại trong mật thất, còn có một chút bạch ngọc pho tượng. Theo Tần Mặc đến, những này bạch ngọc pho tượng có chút dị động, làm như đối với hắn rất sợ hãi. Thì ra là thế. Tần Mặc giật mình, trong cung điện gửi bạch ngọc, lâu dài hấp thu sát niệm về sau, biến thành bạch ngọc sinh linh, cũng thành một loại đáng sợ tồn tại. Về phần cung điện nguyên chủ nhân, thì là không thấy một cỗ hài cốt, cũng không biết là sớm đã mất đi, hay là đi ở đâu. Cầm lấy một khối bạch ngọc, Tần Mặc cẩn thận cảm thụ, theo trong bạch ngọc truyền đến một tia khí tức, cùng bản thân thần hồn sinh ra liên hệ. Hơn nữa, rót vào chiến ý về sau, bạch ngọc có thể hoàn toàn dung nạp chiến ý chi lực. Thứ tốt, có lẽ, có thể dùng bạch ngọc là phôi, trước hoàn thành phân thân thô phôi. Trong nháy mắt, Tần Mặc sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại cải tạo hai đại tà vật vương xào huyệt lúc, hắn tự phỏng đoán qua, dùng cái kia xào huyệt tàn khối, đến với tư cách phân thân thuật phân thân thô phôi. Thế nhưng mà, cái kia xào huyệt tràn ngập tà khí, cùng Tần Mặc lực lượng bất tương dung, hắn chỉ có thể thôi. Hiện tại, loại này bạch ngọc tác thì bất đồng, chính là một loại kỳ lạ bảo ngọc. Có thể cùng Tần Mặc lực lượng tương khế hợp, là chế thành phân thân thô phôi tuyệt hảo tài liệu. Huống chi, Tần Mặc trong tay, sớm đã chuẩn bị rất nhiều thần liệu. Lúc này, Tần Mặc chuyển ra từng dương bạch ngọc, tại cung điện ở chỗ sâu trong, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, bắt đầu chế tác phân thân thô phôi. Trùng trùng điệp điệp trong cấm chế, quang diễm đan vào, hình thành một tòa quang diễm lò luyện, dùng thái dương chân hỏa, thanh kim thần diễm, cùng với chiến ý chi diễm cấu trúc mà thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.